Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 277, chương 277, Queen Casino. Hai càng, Diệp Lăng nhìn bão nổi cơ trưởng có chút sững sờ. Cái này ra hỏa mí mắt thật đúng là sống a. Xem một quyền này quyền đà, xem cái này trong miệng mắng. Không biết đến còn cho là hắn là nhiều lần không sợ sinh tử đây. Để cho ngươi chê cười. Ta vốn chính là như thế không sợ gian nan. Bất quá là vì trên phi cơ nhân an nguy. Ngươi nên có thể nhìn ra. Giống ta như thế anh dũng nam nhân. Anh hùng bản sắc vẫn là rất nặng. Cho nên như loại này phần tử kinh khủng. Ta một dạng đều sẽ hung hãn cự tuyệt hắn mọi yêu cầu. Ta là bị cao đẳng giáo dục cơ trưởng. Ta tố chất tốt, nhìn vừa mới lão nạp nắm tay. Cứng rắn không? Diệp Lăng gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Ừ, quả thực cứng rắn. Ta tin tưởng ngươi đúng là một con người rắn giỏi. Chẳng qua chân của ngươi hay là muốn trước khống chế tốt. Run run nói nhưng là sẽ ảnh hưởng ngươi cái này anh hùng cơ trưởng hình tượng. Ngoài ra, vẫn là đem máy bay đường hàng không lần nữa kế hoạch xong đi. Đừng một hồi bay đến chim không ỉa phân tiểu quốc đi. Rơi xuống người ta xào huyệt. Chúng ta thật có thể xong. Cơ trưởng sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Diệp Lăng đi ra ngoài, trở lại khoang hạng nhất, nhắm lại mi mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Các vị hành khách tốt, trên phi cơ côn đồ đã toàn bộ được giải quyết. Chúng ta chuyến bay hội bình thường phi hành đến mục đích. Cũng xin các vị hành khách yên tâm. Trên phi cơ, tất cả hành khách toàn bộ đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Cảm thấy nồng nặc kích động cùng kích thích. Không ít người đều khóc lên, lẫn nhau ôm nhau, mà bọn họ đều là nghĩ tới cái kia thần bí hoa hạ thanh niên. Đúng là hắn, giải quyết rồi trên chiếc phi cơ này nguy cơ. Tất cả mọi người chuẩn bị đi tìm được hắn cảm tạ hắn. Tuy nhiên lại bị mới vừa từ hoảng sợ hơn trung vượt qua tiếp viên hàng không ngăn cản. Vị anh hùng này hiện tại đã tiến nhập mộng đẹp. Cũng xin mọi người không nên quấy rầy bọn họ. Làm Diệp Lăng lại mở mắt ra thời điểm. Máy bay đã sắp muốn bay đến rồi mục đích. Cho là tóc vàng mắt xanh tiểu nam hài vẻ mặt sùng bái đi tới Diệp Lăng bên người. Đại ca ca, ngươi dùng là hoa hạ võ thuật sao? Ta có thể không thể cùng ngươi học công phu à? Ta cũng muốn học, chờ sau này trưởng thành bảo hộ mụ mụ. Tiểu nam hài dùng một khẩu lưu loát anh ngữ nói. Diệp Lăng đứng dậy, xoa xoa cậu con trai đầu. Thanh âm êm dịu, hài tử, bảo hộ mụ mụ không nhất định không nên dùng bạo lực. Hoa hạ quốc bên trong so với đại ca ca người lợi hại nhiều lấy đây. Ngươi nếu như muốn học, liền đi tìm bọn họ bái sư đi. Nói xong, máy bay an ổn dừng ở nước Mỹ sân bay. Máy bay bên ngoài, từng cái ký giả đều cầm trong tay camera chờ đợi lấy những anh hùng trở về. Lọt vào côn đồ cướp máy bay, kết quả lại chuyển nguy thành an. Cái này sự tình đủ để trên thế giới mỗi bên tờ báo lớn đầu đề. Là một cái oanh động tính tin tức. Cho nên máy bay còn không có rớt xuống. Đã có không ít nhớ lấy chen chúc tới. Trên phi cơ hành khách từng vị đi xuống. Hết thảy ký giả đều là ùa lên. Kéo lại những thứ này chưa tỉnh hồn mọi người. Bắt đầu phỏng vấn. Cơ trưởng, hành khách, tiếp viên hàng không. Không có một có thể chạy trốn ký giả hỏi. Khi bọn hắn biết được trên phi cơ còn người chết sau. Càng là đèn MAZ-333 lóe lên chụp ảnh. Làm các phóng viên phỏng vấn qua sau. Anh hùng chỉ hướng một cái thần bí hoa hạ thanh niên. Nhưng khi bọn họ đi tìm người thanh niên này thời điểm. Lại đã tìm không tới. Một chiếc xe taxi bên trong. Diệp Lăng nhàn nhã ngồi lấy. Nhìn ven đường phong cảnh, hắn quyết định trước tìm một địa phương nghỉ ngơi, sau đó lại đi tìm kiếm chính mình mục tiêu. Karamae Dayton tửu điếm, một cái tửu điếm cấp 5 sao, bên trong tiêu phí không thấp, coi như là ở quốc tế trong đô thị coi như là cao tiêu phí. không ít thành phần tri thức đều tới nay nơi đây tiêu phí làm vinh. Diệp Lăng ở Karamae Dayton mở ra một gian phòng, sau đó bố trí ổn thỏa xuống. Mỹ Mỹ tắm rửa một cái, nằm ở trên giường bắt đầu suy tư hành động của mình lộ tuyến. Giang Bân, bộ đội đặc chủng xuất ngũ quân nhân, thân thủ bất phàm, ăn trộm quốc gia cơ mật bị nước Mỹ dị năng giả bảo hộ đi tới tòa thành thị này. Nhưng lại bố trí ổn thỏa xuống, có nước Mỹ dị năng giả toàn bộ hành trình bảo hộ. Bởi vì, này phần cơ mật văn kiện quan trọng là Giang Bân cùng nước Mỹ chính phủ đàm phán trọng yếu thẻ đánh bạc, cho nên dị năng cục cùng với Hoa Hạ những cường giả khác đến đây. Muốn ở Giang Bân giao ra trước đó đem cái này cơ mật văn kiện quan trọng mạnh mẽ trở về. Rất đáng tiếc, người đến toàn bộ đều bị chết ở nơi này. Không có một có thể sinh sống trở về. Dựa theo chết đi Hoa Hạ cường giả truyền trở về tin tức. Cái này Giang Bân còn không có đem cơ mật văn kiện quan trọng cho nước Mỹ. Hắn tựa hồ có cái gì đặc thù yêu cầu, cho nên vẫn không thể cùng nước Mỹ thỏa đàm. Vì vậy, Diệp Lăng tới, mục đích của hắn chính là tìm được Giang Bân, đoạt lại cơ mật, chính là đơn giản như vậy. Dựa theo dị năng cục cùng với nằm vùng ở nước Mỹ nhân viên điều tra truyền tới tin tức. Bây giờ Giang Bân mỗi ngày đều thường lui tới ở nước Mỹ chứ danh Queen Casino bên trong. Màn đêm buông xuống, Diệp Lăng đi ra ngoài, nhìn ngọn đèn lóe lên phồn hoa náo nhiệt dị quốc phong tình. Khẽ lắc đầu một cái này nhìn như phồn hoa địa phương, nội địa trong kỳ thực không biết có nhiều dơ bẩn. Đối với ngôn ngữ vấn đề, Diệp Lăng hoàn toàn có thể quên, cường đại như tinh thần lực của hắn, muốn học được Anh văn hoàn toàn chính là tiểu kiss, không có một chút vấn đề. Hỏi mấy người đi đường, Diệp Lăng tìm được rồi Queen Casino vị trí, sau đó hướng về nơi đó bộ hành đi. Hắn hiện tại thầm nghĩ vội vàng đem nhiệm vụ hoàn thành sau đó trở về. Đáng chết này địa phương quá không thích ứng, tín ngưỡng, sinh hoạt, tập quán, cũng làm cho Diệp Lăng không hợp nhau. Lão tử thích ăn cơm, đặc biệt, cái này địa phương đều là bánh mì sữa bò sinh tảng thịt bò. Tiểu gia thực sự ăn không quen a. Nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Lăng đi tới Queen Casino bên cạnh, nơi đây đoàn người chen chúc. Hình hình sắc sắc người xuất nhập nơi đây, có khóc tang lấy khuôn mặt, có vui vẻ kích động, cũng không có thiếu ăn mặc hở hang mỹ nữ tóc vàng đứng ở đầu đường. Kéo lấy chung quanh khách nhân, làm một ít da thịt sinh ý, mà đang ở Diệp Lăng chuẩn bị muốn đi vào sòng bạc thời điểm. Một cái châu Á nam tử đột nhiên đem Diệp Lăng kéo đến một cái bên cạnh. Ai huynh đệ, đổi loại tiền tệ sao? Queen Casino tỷ suất hối đoái có thể là rất cao. Chúng ta đây là chuyên môn cơ cấu. Rất tiện nghi, có thể tiết kiệm hạ không ít tiền. Nói chuyện nam tử cũng là Hoa Hạ người. Diệp Lăng nhất thời mi mắt nhất phát sáng. Đây thật là Hán Quốc gặp quý nhân a. Được, đổi một điểm đi. Có thể tiết kiệm chút tiền là chút mà. Trước đổi cho ta 1 triệu. Diệp Lăng gật đầu. Nam tử nhất thời gật đầu, rất cao hứng, 1 triệu a, có thể không phải là một con số nhỏ, Diệp Lăng đây chính là quý khách a. Nam tử đem Diệp Lăng kéo đến bên cạnh một cái bên trong nhà, sau đó cho Diệp Lăng đổi 1 triệu tiền Hoa Hạ, khoan hãy nói, nơi này phục vụ cùng chất lượng cũng không tệ lắm, ta và ngươi nói a, chúng ta đều là Hoa Hạ người. Ta cho ngươi biết, ở Queen Casino, ngàn vạn lần không nên ra lão luyện. Cái kia bên trong có người xem bãi, bị người ta tóm lấy lời nói. Khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nam tử cho Diệp Lăng nói, sau đó đem đổi tiền đưa tới Diệp Lăng trong tay. Diệp Lăng gật đầu, yên tâm đi, ta chính là tới buồn chán vui đùa một chút. Được rồi, ngươi ở nơi này như thế quen thuộc. Có quen hay không một người tên là Giang Bân ra hỏa? Giang Bân,